quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 51, não uống nước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Lương Thị bên ông hoàn thành hạng mục đấu thầu của chính phủ thế nào rồi? Hồ sơ mời thầu xong rồi, chờ 2 ngày nữa sẽ biết kết quả trong phiên đấu thầu. Người anh em của cậu nắm chắc hạng mục lần này rồi, chắc chắn là Lương Thị bọn tôi thôi. Ừ, thiếu tiền thì nói, cậu Lương lại xúc động không thôi. Sau khi trúng thầu của chính phủ, với khả năng tài chính của Lương Thị thì chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng mà, chẳng ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ thiếu tiền cả. Có câu nói của Tiêu Yến Thầm, khỏi phải nói cậu Lương được tiếp thêm bao nhiêu là sức mạnh. Tôi sẽ không nói cảm ơn đâu, anh em tốt thì chỉ có một câu thôi, có chuyện gì cứ tìm tôi đây. Được, sau khi cúp điện thoại, Tiêu Yến Thầm lại xem WeChat, trong hàng người yêu cầu kết bạn vẫn không có người anh muốn. Anh dứt khoát từ chối tất cả, sau đó lại gửi một tin nhắn. Nhân lúc rảnh rỗi, Chuối Tiêu gọi một cuộc điện thoại rồi nói thật ngắn gọn. Tôi muốn biết giá thầu thấp nhất của Lương Thị trong cuộc đấu thầu lần này. Thẩm Lương Hà hung hăng gõ vào ảnh đại diện hình đồi núi xanh ngát trên điện thoại di động. Đừng mơ cô sẽ chấp nhận nhé. Cái ông già lưu manh khốn nạn bị ổi bại hoại không biết xấu hổ. Đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, tưởng mình là ai chứ. Đang gõ hăng thì đột nhiên có điện thoại, Thẩm Lương Hà chẳng kịp nghĩ ngợi mà bắt máy ngay. Sau đó cô mới nghĩ chẳng lẽ số điện thoại xa lạ này là của người kia. Âm thanh trong điện thoại đã chứng thực phán đoán của Thẩm Lương Hà, giọng nói của người đàn ông không còn lạnh lùng cứng nhắc như trước kia nữa. Đỡ hơn chút nào chưa? Bụng còn đau không? Thẩm Lương Hà ngẩn người, không trả lời. Dường như người ở đầu bên kia đã đoán trước được cô sẽ im lặng. Có chuyện gì thì cứ giao cho thư ký Lưu, cô ấy làm chuyện gì cũng được, em không cần ngai. Vẫn im lặng, người đàn ông mím chặt môi, chấp nhận lời mời kết bạn WeChat nhanh đi. Nếu không thì tối nay tôi đến trực đêm thay cho thư ký Lưu. Thẩm Lương Hà, nhìn đi, biết ngay là ông già vô lại này chẳng tốt lành gì cho cam mà. Giả vờ làm chính nhân quân tử nữa, còn không phải là vì có ý đồ xấu xa sao. Tôi đang chuẩn bị gọi xe, người đàn ông đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Cô gái bĩu môi, miễn cưỡng thêm người nọ vào danh sách bạn bè rồi sửa tên người ta thành Thiên Hồng Nguyên Soái. Người đàn ông thỏa lòng mong muốn. Lại dặn dò đôi câu bảo cô phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh rồi mới cúp điện thoại. Cố Triều Tịch đã rời đi, thư ký Lưu người bị cưỡng chế tới làm y tá biết mình không được chào đón nên không nói chuyện với Thẩm Lương Hà, chỉ lẳng lặng đứng nghịch điện thoại di động ở gần đó. Nhàm chán, rất nhàm chán, nhưng Thẩm Lương Hà cứ khăng khăng không nói chuyện với người của Tiêu Yến Thầm, vậy nên trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng ấn bàn phím. Thẩm Lương Hà không phải kiểu người khổ sở vì tình, từ trước đến nay cô vô tâm quen rồi, vậy nên nụ hôn và cả câu nói chưa được tính là tỏ tình của Tiêu Yến Thầm không thể khiến cô băn khoăn mãi trong lòng được. Cô nhìn tin nhắn WeChat đầu tiên mà người đàn ông kia gửi tới, chỉ đơn giản 2 chữ, ngủ ngon. Lương Hà lại bĩu môi, Nam Thành gửi tin nhắn, hỏi cô ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hà không thèm để ý tới cậu ta. Người này, cô xóa kết bạn vài lần rồi, thế mà cậu ta cứ đổi số khác rồi lại gửi lời mời cho cô. Hậu quả là bây giờ cô cũng lười xóa, định đưa thẳng vào danh sách đen, chẳng quan tâm làm gì nữa. Cậu ta cứ dai như dán vậy, đánh mãi không chết, thật khiến người ta chán ghét. Phía dưới là số của Cố Triều Tịch, cô viết tin nhắn xong thì gửi cho người kia. Tới nhà chưa? Một lúc bên kia mới trả lời. Tới rồi, đang làm gì thế? Hai ngày nay có trò gì mới không? Đám con nhà giàu kia chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. 10.000 tuột khỏi tay rồi. 10.000 gì cơ? Tiền cược của trận đấu đó. Thằng khốn kia không phải là người mà. Ăn vạ thì thôi đi. Còn không chịu trả tiền nữa. Tận 10.000 đấy. Vào tay cô 3.000 cũng tốt lắm rồi. Người với người khác nhau mà. Đúng đó. Mẹ nó thằng đó đúng là lưu manh. Hôm mình với lão Tiêu đến bệnh viện thăm nó. Nó còn huyết gió với mình nữa, lúc ấy mình rất muốn cho nó một bạt tai, lão Tiêu mà không có ở đó thì bà đây cào chết nó à, cuối cùng lão Tiêu đang cầm điện thoại di động cũng hiểu thì ra là cô đang nói mình. Anh nghiến răng, cố gắng kiên nhẫn gửi một tin nhắn. Tại sao gọi chú ấy là lão Tiêu, tên trùm thổ phỉ họ Tiêu kia là người cổ hủ, không gọi lão Tiêu thì gọi gì đây? Cô gái nở nụ cười ngây ngốc với chiếc điện thoại, Sao trước kia cô không phát hiện ra đây mới là biệt danh thích hợp nhất dành cho tên khốn kia nhỉ? Bàn tay đang nắm chặt điện thoại của tên khốn trùng thổ phỉ họ Tiêu run rẩy, thiếu chút nữa là ném thứ trong tay đi, nhưng thật may là anh đã kiềm chế được. Anh cố gắng giữ bình tĩnh gõ một hàng chữ. Cậu rất có thành kiến với chú ấy. Cái dám ấy, cậu thì không có chắc. Lần trước cậu theo mình đến chỗ hẹn, giả vờ làm cái gì? Chính cậu cũng gọi chú ấy là mặt lạnh như quan tài con gì. Cậu nghĩ mình có thể có cảm giác gì với chú ấy chứ? Thật tốt quá nhỉ, chú Tiêu bỏ điện thoại xuống, ra khỏi phòng rồi đạp mấy cái vào cầu thang. Lúc này cơn tức trong lòng mới nguôi ngoại được một chút. Anh quay người đi vào phòng, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Quản gia ở tầng dưới rời mắt, đi căn dặn người trong phòng bếp. Sáng mai nấu cháo khổ qua, thời tiết dần dần chuyển nóng, tức giận quá mức sẽ dễ tổn hại đến sức khỏe. Tiêu Yến Thầm vào phòng ngủ hít vài hơi thật sâu mới cầm điện thoại ở trên giường lên. Quả nhiên trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới, là một tin nhắn thoại. Ai ra, bầy Max cố, đừng nói nữa, sao cô thư ký họ Lưu kia có thể đáng ghét như vậy nhỉ? Thừa dịp mình đi vệ sinh, cô ta dám lấy điện thoại của mình trêu chọc cậu, loại người gì vậy chứ? Lần này chú Tiêu cứng miệng, anh phát hiện mình chẳng biết nên nói cái gì cho ổn, chỉ có thể nhìn điện thoại cười lạnh. Trong phòng bệnh, ánh mắt thư ký lưu truyền từ điện thoại di động của mình sang cô gái ngồi trên giường, lẳng lặng lên tiếng. Tôi chưa từng cầm điện thoại của cô, là tôi nhìn nhầm, cô gái trên giường bày ra vẻ mặt đanh đá không chịu thừa nhận. Cuối cùng cô cũng nhớ tới lời cố triều tịch nói, điện thoại cậu ấy bị người ta lấy mất rồi. Cô gái giày vò khăn trải bàn không ngừng, cô ăn đến hỏng bụng, chưa đây phải hỏng đầu óc, sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như thế này. Ngoan ngoãn đâu, yếu đuối đâu, dịu dàng điềm đạm đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thư ký Lưu mù quáng đến mức nào mới có thể nghĩ cô gái trên giường là bé ngoan chứ? Mẹ nó chứ nai con. Cô ấy đã sai khi sỉ nhục sinh vật thuần khiết như vậy. Khóe mắt thư ký Lưu co giật dữ dội, mắc phải sai lầm ngu ngốc như thế nên Thẩm Lương Hạ sợ rồi. Cô âm thầm chuyển trang WeChat, mở phần tin nhắn với Thiên Hồng Nguyên Soái ra, ngoan ngoãn chúc một câu. Ngủ ngon, sau khi suy nghĩ thì con gửi thêm một mặt cười. Có điều trong lòng cô vô cùng hối tiếc, chắc chắn kẻ vừa đăng xuất trí thông minh kia không phải cô đâu. Cách chương.